Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1110, cường giả tề tụ dược phủ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược Vân sắc mặt đen xuống, quả nhiên nàng không thể hướng hắn nói lời cảm tạ, nếu không, gia hỏa này như cũ trước sau đùa giỡn nàng. Ngờ được đối thoại của hai người, thú vương lần nữa vang lên hồi chuông cảnh báo, trong lòng chờ mong Thiên Bác giả chạy nhanh đến, nói cách khác, nữ nhân của hắn liền bị nam nhân khác bắt đi rồi. Đi thôi Tử Tạt, chúng ta đi xem một chút trận pháp của ngươi. Cố Nhược Vân ngáp một cái, hướng bên trong dược phủ đi vào, cũng không để ý tới thú vương đã trở về cùng nàng. Sau khi Cố Nhược Vân rời đi, con ngươi Tử Tà quét mắt nhìn thú vương, tiếp đó đi theo Thanh Y vào trong đình viện. Trong khoảng thời gian này, dược phủ vẫn như cũ khách đến đầy nhà. Rất nhiều người đến vì muốn nhìn thấy chủ nhân của dược phủ, sáng sớm đã đứng trước cửa. Đáng tiếc, đám người vệ y sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội, cho nên vô luận người tới có kiên nhẫn cỡ nào, cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài. Các thế lực thường xuyên bị cự tuyệt ngoài cửa, hiện tại tính toán buổi tối đi vào trộm thuốc bên trong phủ. Nếu vận khí tốt, dù không nhìn thấy Cố Nhược Vân, cũng có thể trộm được một hai viên đan dược. Nhưng mà, mọi người lấy làm kỳ quái không thôi chính là, rõ ràng thoạt nhìn dược phủ không lớn, lại thoáng giống như mê cung, thế nào đều tìm không thấy cuối đường, thậm chí một bóng người cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, những người này cũng không biết, một khi trời tối, trận pháp dược phủ mở ra, ai tiến vào dược phủ đều lạc trong trận pháp, mặc dù có người dược phủ đi ngang qua hắn, hắn cũng sẽ không nhìn thấy. Đáng tiếc không ai biết điểm này, bởi vậy từ buổi tối cho đến sáng sớm, như cũ đi không ra khỏi đình viện. Trong phòng hội nghị Lam gia, khuôn mặt đại trưởng lão âm trầm, thần sắc thập phần khó coi nói. Tối hôm qua ta phái người đi đến dược phủ dò la tin tức. Cũng muốn chuẩn bị tốt cho chiến đấu sau này. Nhưng không nghĩ tới, người Lam gia vừa tiến vào dược phủ liền lạc đường. Thẳng đến sáng sớm mới tìm được chỗ đi ra. Lạc đường, một trưởng lão kinh ngạc nói. Sao có thể? Dược phủ cũng không lớn, sao có thể lạc đường? Khẳng định là có nguyên nhân khác. Đại trưởng lão thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt xanh mét nói. Cố Nhược Vân này cũng không đơn giản, đại khái nàng đoán được Lam gia chúng ta sẽ động thủ, cho nên sớm có phòng bị. Nếu ta không đoán sai, sở dĩ thám tử Lam gia lạc đường, khẳng định nàng đã động tay động chân bên trong dược phủ. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chờ, sắc mặt đại trưởng lão càng thêm khó coi, cắn răng nói ra một chữ như vậy. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Lúc trước Cố Nhược Vân cũng đã nói qua, nửa tháng sau sẽ cử hành một bữa tiệc tối, có lẽ tới lúc đó chúng ta mới có thể nhìn thấy nàng. Con ngươi đại trưởng lão âm trầm xuống. Mà lúc đó cũng là cơ hội duy nhất để chúng ta động thủ với nàng. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, qua một lúc sau, một người lên tiếng. Đại trưởng lão, một khi đã như vậy, chúng ta liền dựa theo lời ngươi nói. Hiện tại khoảng cách thời gian từ đây tới ngày đó không có bao lâu, để nàng sống thêm mấy ngày. Được, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua tia sát khí. Hơn nữa, ta còn nghe nói một tin tức, có người bên trong Bắc Tạp lãnh địa đã thấy Hồng Liên lĩnh chủ. Còn có phương hướng hắn đi, chính là chủ thành chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Hồng Liên lĩnh chủ tới, Cố Nhược Vân kia căn bản hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc ta không thể liên hệ được với Hồng Liên lĩnh chủ, bằng không còn có thể cùng hắn thương lượng một chút nên xử trí Cố Nhược Vân như thế nào. Cách chương.